Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, 108, chương 108, trong sơn trang ma quỷ, 10 năm trước thập thất thái bảo, không phải tẩu hỏa nhập ma huyết mạch bạo liệt ma chết, cũng không phải bị cừu gia đánh giết, mà chính là bị người ăn hết. Kiểu chết này, tại tất cả kiểu chết bên trong có thể xưng kinh khủng nhất một loại. Biết được Văn Thái Bảo cái chết từ ngôn, áo lót từng đợt rét run, cũng may ánh dạng đông soi đến, xua tan hắn một thân hàn ý. Trong sơn trang có ma quỷ, quay người đi vào trong phòng, từ ngôn thít chặt lấy song mi, ánh mắt lộ ra cẩn thận mà nghi hoặc, Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ, sẽ rất ít xuất hiện loại này nghiêm túc thần thái. Một khi từ ngôn trên mặt xuất hiện nghiêm túc biểu lộ, đã nói lên hắn thật gặp được phiền phức, mà lại là hung hiểm vô cùng phiền phức. Văn Thái Bảo âm hồn nói đến quá ít, thế nhưng là lưu lại câu nói kia, lại nghe rợn cả người. Bị ma quỷ ăn hết Văn Thái Bảo, chẳng lẽ hắn coi là thật gặp được mạnh đại ma quỷ? Quỷ hồn từ ngôn gặp qua không ít, lệ quỷ hắn cũng đã gặp qua nhiều lần. Có điều ma quỷ loại vật này quá mức hư vô mờ mịt. Vưu ma quỷ cái từ ngữ này, không nhất định chuyên môn chỉ những quỷ vật đó. Khủng bố yêu vật, hoặc là cực ác người, đều có thể được xưng là ma quỷ. Từ ngôn cũng không tin tại quỷ vương môn tổng đà, một vị thái bảo liền có thể để ma quỷ tùy tiện ăn hết. Nếu như coi là thật như thế, quỷ vương môn cũng sẽ không truyền ra 10 năm trước thập thất thái bảo là luyện công tẩu hỏa nhập ma chết tin tức. Ăn người, ma quỷ. Tin tức giả hơi hơi nheo cặp mắt lại, biểu thị từ ngôn tâm thần đang nhanh chóng chập trùng. Hắn đang không ngừng thôi toán lấy quỷ ảnh lưu lại tin tức. Ăn người, chưa chắc là ăn thịt, có lẽ là hấp thu hắn thứ gì. Ma quỷ, chưa chắc là âm quỷ, cũng có thể là một vị thập phần cường đại võ giả. Tin tức giả, chỉ có thể là quỷ vương môn tầng cao nhất mới có năng lực thả ra che giấu. Một cái thái bảo nguyên nhân cái chết bị sửa đổi, có loại năng lực này, chẳng phải là chỉ có đại thái bảo cùng môn chủ, hoặc là tứ đại hộ pháp cái kia giải rác mấy người. Hít sâu một hơi, sau đó thật dài địa thở ra, từ ngôn trong mắt tinh mang biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là trong ngày thường chất phác mỉm cười. Quỷ ảnh lưu lại tin tức không khó phân biệt, bởi vì từ ngôn bắt lấy một cái trọng điểm. Cái kia chính là quỷ ảnh lúc còn sống thân phận. 10 năm trước thập thất thái bảo, chết tại quỷ vương môn tổng đa thái bảo. Nếu như nói có ai có thể lặng yên không một tiếng động đánh giết Văn Thái Bảo, cũng chỉ có những cao cao tại thượng đó quỷ vương môn cường giả. Cho nên theo từ ngôn, 10 năm trước ăn hết Văn Thái Bảo, có khả năng nhất chính là môn chủ. Cũng đừng quan tâm Văn Thái Bảo nghĩa phụ, Trác Thiên Ưng. Bởi vì mảnh này sơn trang thì kêu làm quỷ vương môn. Mà quỷ vương trong môn lớn nhất đại ma quỷ không phải liền là môn chủ a? Quỷ vương môn chủ ăn người. Tin tức này có chút kinh hãi thế tục. Từ ngôn cũng không tin lắm. Bởi vì thịt người chưa chắc có thịt heo ăn ngon. Nếu như Trác Thiên Ưng có ăn người dở hơi, ăn người nào không được. Hết lần này tới lần khác ăn chính mình con nuôi. Trác Thiên Ưng đến cùng như thế nào ăn hết Văn Thái Bảo? Từ ngôn còn nhất thời không tưởng tượng ra được. Không có quá nhiều manh mối, hắn cũng chỉ có thể suy đoán đến nơi đây. Ăn người nghĩa phụ a, quỷ vương môn, thật đúng là một chỗ đầm lầy, nói nhỏ bên trong mang theo bất đắc dĩ. Từ ngôn phát hiện nguy cơ, lại không có chút nào đối sách. Cho dù hắn hiển lộ ra chính mình chính thức ngũ mạch tu vi, cũng căn bản bù không được sớm liền trở thành người tu hành quỷ vương môn chủ. Võ giả cùng người tu hành chênh lệch, giống như rãnh trời, nhập gia tùy tục đi. Lúc này từ ngôn chỉ có như thế tự an ủi mình. Không bao lâu, đưa cơm tỳ nữ bưng Ả Rập hộp gõ cửa. Những ngày này từ ngôn thỉnh thoảng hội lưu lại cái này đưa cơm tỳ nữ. Thừa dịp cật phạn công, ăn cơm công, phu tìm hiểu một số quỷ vương môn tin tức. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đưa cơm tỳ nữ bị từ ngôn lưu lại cùng một chỗ ăn điểm tâm. Mấy ngày tiếp xúc, từ ngôn biết được tỳ nữ tên là Thanh Vũ, phụ trách bếp sau hướng các nơi quá bảo vệ chỗ đưa cơm. Đưa cơm không ngừng nàng một cái. Coi như bị Từ Ngôn lưu lại cũng có thể ăn xong lại đi. Hắn thái bảo tự nhiên sẽ có người khác đi đưa. Ngược lại là chậm trễ, không quá bảo vệ đàn ông điểm tâm. Thành Vũ, môn chủ đại nhân là người như thế nào đâu? À, chính là ta nghĩa phụ. Người cũng biết ta mới đến không lâu. Không lớn quen thuộc nghĩa phụ đại nhân. Từ Ngôn tràn đầy phấn khởi ăn điểm tâm. Hỏi, lão nhân gia ông ta thích gì dạng thái bảo? Ta so sánh lười, có thể hay không gây lão nhân gia ông ta không cao hứng a? Thanh Vũ mấy ngày nay cũng biết vị này. Ngôn thái bảo so sánh chất phác, cũng khó trách, có thể cùng hạ nhân cùng một chỗ ăn điểm tâm thái bảo ra. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, Thanh Vũ chỉ là cái hạ nhân, không có tư cách nhìn thấy môn chủ. Nữ tử ngụm nhỏ ăn bữa sáng, nói, nghe nói môn chủ đại nhân anh tuấn uy vũ phi phàm. Sớm thì đạt tới người tu hành cảnh giới. Tại chúng ta những thứ này phía dưới trong mắt người, môn chủ cũng là người trong chốn thần tiên. Về phần môn chủ đại nhân thích gì dạng thái bảo, ta muốn hẳn là ưa thích chất phác ổn trọng, lại có thể cần luyện võ nghệ mới đúng. Nếu như ta cũng có hai từ lời nói, nhất định sẽ không thích những cái kia quá thông minh. Mấy ngày ở chung, Thanh Vũ không hề giống ngày đầu tiên như vậy câu nệ. Nói xong còn hé miệng cười một tiếng. Tuy nhiên dài đến phổ phổ thông thông. Nhìn cũng có chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Thông minh tốt bao nhiêu. Đổi thành ta nha. Nhất định ưa thích thông minh nhất cái kia. Từ Ngôn hắc hắc ngốc vừa cười vừa nói. Ai bảo ta so sánh đần đây. Ngôn thái bảo cũng không đần. Thanh Vũ vội vàng phản bác. Có thể cùng chúng ta những thứ này hạ nhân ngồi cùng bàn chung ăn. Ngôn thái bảo lại một điểm thái bảo giá đỡ đều không có. Tại Thanh Vũ trong mắt, ngôn thái bảo mới đúng lớn nhất ngay thẳng ổn trọng cái kia. Không giống vị kia 18 thái bảo. Cả ngày ưa thích tìm người giao đấu. Nghe nói hắn liền 9 thái bảo đều đánh bại. Đang chuẩn bị khiêu chiến thái bảo đây. Dương nhất đều đánh bại nhiều như vậy vị ca ca á. Từ Ngôn lộ ra giật này cả mình, nháy mắt mấy cái, nói, may mắn lần trước không cùng hắn so chiêu, bằng không ta cũng phải thua, bại bởi đệ đệ, làm ca ca nhiều thật mất mặt nha. Từ Ngôn ngôn từ, nhắm chúng Thanh Vũ khanh khách cười không ngừng, ăn nghỉ điểm tâm, nữ tử mang theo hộp cơm rời đi sân, khi đi còn đối với Từ Ngôn điềm điềm cười cười. Giống như rất lợi hại ưa thích cái này chất phác thập thất thái bảo một dạng. Mỗi lần Thanh Vũ rời đi, Từ Ngôn đều biết đứng ở cửa sổ vẫy tay. Sau đó nhìn qua trong viện cây hòe ngẩn người. Từ xa nhìn lại theo một cái ngóc đầu ngỗng không sai biệt lắm. Cũng không biết là nhìn lấy người ta bóng lưng xuất thần. Vẫn là tại trở về chỗ bữa sáng mỹ vị. Nếu như bây giờ có người theo Từ Ngôn ánh mắt vuốt đến cuối cùng liền có thể phát hiện. Hắn nhìn chằm chằm, đúng là một mảnh buông xuống lá cây, mà cái kia mảng lá cây bởi vì Thanh Vũ đi qua bị hơi hơi lật động. Chỉ là thật lâu đều không ngừng, cho dù không có gió, cũng sẽ vưu tự rất nhỏ rung động. Thị phi, nhiều âm quỷ đứng tại phía trước cửa sổ ngẩn người thiếu niên. Lấy một loại chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói nhỏ lấy. Một cái quỷ còn chưa đủ, phải hai quỷ. Trác Thiên Ưng tại sao lại nhìn chúng ta, mà không phải Dương Nhất? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn ăn hết ta? Từ Ngôn ngốc trệ đáy mắt có một sợi dữ tợn hàn mang lướt qua. Đẩy cửa ra khỏi phòng. Từ Ngôn đem một cái ghế đem đến trong bóng cây. Cầm một bản bí tịch dưới tàng cây hóng mát. Thấy say sưa ngon lành. Chỉ là ánh mắt của hắn cũng không có dừng lại tại sách vở phía trên. Mà chính là vượt qua thư tịch, nhìn chằm chằm đỉnh đầu một mảnh lá cây. Tầm thường cảnh trí, thả đối với người khác trong mắt không có chút nào hiếm lạ. Khắp cây đều là lá xanh, dài đến đều không khác mấy ít. Thế nhưng là tại Từ Ngôn trong mắt trái lại xuất hiện một cái khác bức cảnh tượng. Cái kia mảng bị hắn tiếp cận trên lá cây. Có một đoàn ảm đạm khí màu xám đang không ngừng phun trào. Cây hòe tụ âm. Viên này cây hòe âm khí nặng nhất địa phương không phải vây khốn văn thái bảo âm hồn thân cây. mà chính là từ ngôn đỉnh đầu miếng lá cây này. Cũng chính là miếng lá cây này, mỗi làm tỳ nữ Thanh Vũ đi qua thời điểm, đều biết hơi hơi lật qua lật lại, mà lại thật lâu không dừng lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.